Đà Lạt. Theo một số cụ già người Lạch, suối Cam Ly chảy qua thành phố Đà Lạt có ba đoạn mang ba tên khác nhau. Từ thượng nguồn đến ao Bàng Đờn, Tơ Nau Bàng Đờn. Ở vị trí hồ Than Thở ngày nay, dòng suối mang tên Đà Bàng Dờn, Bàng tức là ông, Dờn tức là lớn. Từ ao Bàng Đờn đến thác Liêng Tô Sra, nay là thác Cam Ly, dòng suối mang tên Đà Lạch hay còn gọi là Đà Lạt. Từ thác Liêng Tô Sra đến sông Đà Đờn, dòng suối mang tên ông Mơ Lơi hay còn gọi là Ca Mơ Lơi. Vì sao Ca Mơ Lơi nói trại thành Cam Ly, Đà Lạch thành Đà Lạt? Đà hay còn gọi là già, chỉ chất lỏng và có nhiều nghĩa. Thứ nhất là nước, ăn hục đà, tức là tôi uống nước. Thứ hai là suối, Đà Ca Mơ Lơi, tức là suối Cam Ly. Thứ ba tức là dòng nước, già dờn, tức là dòng nước lớn, sông. Thứ tư tức là dầu, già ồ, hay còn gọi là dầu lửa. Thứ năm là nhựa, già chi, tức là nhựa cây. Trong nhật ký ngày 21 tháng 6 năm 1893, bác sĩ Jensen không ghi tên buôn Đà Lạt, chỉ ghi tên buôn Đăng Kia. Đăng Kia là buôn lớn nhất trên cao nguyên Lang Biang lúc bấy giờ. Trên bản đồ Đông Dương in trong hồi ký của toàn quyền Paul Dumer không thấy ghi Đà Lạt nhưng có địa danh Đăng Kia. Năm 1881, bác sĩ Paul Neis đã lên cao nguyên Lang Biang và cho biết trong hai ngày 16 tháng 3 năm 1881 và ngày 7 tháng 4 năm 1881, ông đã đến làng Lạch. Năm 1899, bác sĩ Ta Diff từ trên dãy núi Lang Biang đã nhìn thấy hình dáng mấp mô của cao nguyên thật là lạ lùng. Tôi leo lên một trong năm đỉnh núi. Một cảnh quan kỳ diệu hiện ra trước mắt tôi. 150 đồi núi xanh rờn giống như một thúng cam khổng lồ. Trong vùng núi đồi trùng điệp có vài làng mạc ở phía nam Đà Lạt, hơi chếch về hướng tây Đăng Kia và Angkret. Dưới chân núi Bon Nơ, xa xa về hướng đông là dãy núi Nha Trang, về phía nam hoành sơn của thung lũng sông Đồng Nai, về phía tây và tây nam những đỉnh núi của Campuchia. Năm 1905, trong một dịp lên cao nguyên Lang Biang để thay đổi không khí, bà Gabrielle Vassan đã viết về cao nguyên. Vào khoảng giữa trưa, tôi thấy cao nguyên lần đầu tiên, thật là một sự phát hiện bất ngờ, khác với những gì trước đây tôi đã từng nghĩ. Trên một vùng đất rộng là những ngọn đồi tròn, nhỏ, trơ trụi, mọc đầy cỏ thấp, cùng hình dáng và độ cao, quang cảnh giống như một vùng biển gợn sóng xanh. Ở giữa những đỉnh núi Lang Biang cao vời vợi như hòn đảo đá, Đăng Kia nằm ở dưới chân núi Lang Biang, ở phía bên kia cao nguyên bình yên và êm dịu quá, chỉ có thông mọc trong những thung lũng giữa các ngọn đồi. Xa xa những mái nhà gỗ ở Đà Lạt nằm cách xa nhau trên đỉnh hay lưng chừng đồi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong bản báo cáo về chuyến khảo sát bệnh sốt rét trên cao nguyên Lang Biang từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 2 tháng 9 năm 1905, bác sĩ Vassan công tác tại Viện Pasteur Nha Trang có nhắc đến các làng Đà Lạt, Đăng Kia, Perner, Angkret, Nombok. Hiện nay có những ý kiến khác nhau về buôn làng ở Đà Lạt. Trước thế kỷ 20, trên địa bàn Đà Lạt có nhiều buôn ở các vị trí sau. Dậu, vị trí hiện nay là đồi trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Buôn Giàng Bông Dô, vị trí hiện nay là Học viện Lục quân. Buôn Ly Tô Quắc, vị trí hiện nay là khóm ấp Hồng Lạc. Buôn Đà Gút, vị trí hiện nay là Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, hay còn gọi là khóm ấp. Buôn Ràng Bàng Ly, vị trí hiện nay là Mỹ Lộc. Buôn Mang Linh, vị trí hiện nay là chân thác Cam Ly. Buôn Mo Ren, vị trí hiện nay là sân bay Cam Ly dọc suối Pren. Đầu thế kỷ 20, ở Đà Lạt có nhiều buôn ở các địa điểm hiện nay là Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, gần thác Cam Ly, đường Phan Bội Châu. Buôn lớn nhất là Bông Rộ ở trên đồi trường cao đẳng sư phạm hiện nay. Vì ở gần suối Đạ Lạch nên bông rộ còn gọi là bông Đạ Lạch. Cư dân buôn Đạ Lạch trồng lúa nước dọc theo suối Đạ Lạch. Năm 1919, hồ lớn, tức là hồ Xuân Hương hiện nay, được xây dựng, ruộng lúa nằm trong lòng hồ. Người Lạch ở buôn Đạ Lạch phải rời đến bông Rơ Hàng Crò. Rơ Hàng còn gọi là buôn cũ, Crò tức là cam, Ble Crò tức là trái cam. Người Pháp phiên âm là Ancret. Đến năm 1942, khi xây dựng đập suối Vàng, người Lạch lại phải rời đến buôn Đơn Tiang Đơ. Tiang tức là đuôi, Đơ là con chuột, ở trung tâm huyện Lạc Dương hiện nay. Theo ý kiến này, Đà Lạt không những mang tên dòng suối Đạ Lạch, nhưng còn mang tên buôn Đạ Lạch như thành phố Buôn Ma Thuột. Buôn tức là làng, Ama tức là cha, Thuột tức là tên người con, Pleiku, Plei tức là buôn làng, Ku là đuôi. Hay các thị trấn Đạ Mri, Đạ tức là nước, suối, Tam, Trong, Ri là rừng, tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk. Người Kinh trên cao nguyên Lang Biang. Ngày xưa, Lâm Đồng nói chung, cao nguyên Lang Biang nói riêng vẫn còn rất hoang vu. Đại Nam Nhất Thống Chí xuất bản dưới triều Nguyễn cho biết, Di Linh thổ phủ có 20 buôn: Phí Bà Nam, Băng Dựng, Giang Trang, Phi Chân, Phi Lộ, Băng Trang, Tầm Bạch, Thẩm Luật, Bàn Tấu, La Miên, Năm Luân, Giang Tre, Băng Bí Thủy, Băng Bí Hỏa, Lưu Miên, Băng Trinh, Năng Duy, Phí Cố, Chân Dựng, Phi Trinh. Tư liệu có nhắc đến một dòng sông: Tây Hữu Dã Dương Giang Bất Thâm Nhi Quảng, Trung Đa Ngạc Ngư, tức là ở phía tây có sông Dã Dương không sâu mà rộng, trong đó có nhiều cá sấu. Tư liệu còn giới thiệu về sinh hoạt cư dân ở hai bên bờ sông này. Ở phía nam sông, người Hoa thỉnh thoảng có đi lại buôn bán. Ở phía bắc sông, ít có ai đến. Nam Tự Đức thứ 19, triều đình có phái người đi thăm dò, nhưng vì người thượng sợ tránh, không dám dẫn đường nên phải trở về. Năm 1877, trong thời gian làm dinh điền sứ tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Thông 1826-1894, một sĩ phu yêu nước đã tổ chức thám hiểm vùng đất giữa ba con sông La Ngà, Đạ, Hu Oai và Đồng Nai với dự định lập đồn điền khai khẩn vùng Thượng Du. Ông đã phái Nguyễn Văn Trị, Sĩ Văn Long, Dương Văn Long và Hoàng Phú đến sông Đạ Đờn để xem xét tình thế. Trong tờ sớ dâng lên vua Tự Đức ngày 11 tháng 8, năm Tự Đức thứ 30, tức là ngày 17 tháng 9 năm 1877, ông viết: Ngày 8 tháng 6 thì đến sông lớn Đạ Đưng, rộng khoảng 5-60 trượng, nước đục ngầu, giữa có đảo dài, người Man gọi nước là Đạ, lớn là Đưng, cũng như người Việt nói là sông lớn. Đạ Đưng, người Việt gọi là sông Dã Dương, hạ lưu là sông lớn Thần Quy, từ sách Man Mê Pu đi đến sông Tô Xạ, dọc đường phần nhiều là núi cao, từ Côn Hiên đến sông Đạ Đưng đều là đất bằng, địa thế rộng rãi, khoảng khoát, có thể khám xét để lập đồn điền khẩn hoang. Cao nguyên Lang Biang là một vùng ma thiêng nước độc, người Kinh không dám định cư bên kia sông Krông Pha, chỉ dừng lại ở xóm Gòn, gần Krông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận hiện nay, vì cọp beo, rắn rết và nhất là bệnh sốt rét rừng. Ông Canivet là một người Pháp đã sống trên cao nguyên Lang Biang để thu thuế. Năm 1905, trong bữa ăn trưa ở nhà ông Canivet tại Đà Lạt, bà Gabrielle Vassan đã được nghe vợ chồng ông Canivet kể một câu chuyện về cọp xảy ra 4 năm về trước. Hôm ấy, cách nhà không xa, vợ chồng ông Canivet thấy một con cọp ở bìa rừng. Ông Canivet giơ súng lên bắn, con cọp bị thương gầm thét chạy vào rừng. Một người lính Việt xách súng cùng ông đuổi theo. Xuyên qua cành cây, bà Canivet thấy con cọp dùng hai chân trước vồ vào vai của chồng bà và ngậm khẩu súng. Người lính tiến gần lại và nổ súng vào con cọp. Con vật rống lên và ngã quỵ xuống đất. Bà Canivet chạy đến, thấy chồng bà máu me đầy mình. Ông đi bộ về nhà. Nhưng lúc bấy giờ không có bác sĩ, ông phải nằm mê man mấy ngày liền. Bà vẫn còn hãi hùng khi nghe cọp gầm về đêm. Năm 1907, chồng bà Gabriel, bác sĩ Vassan cho biết, người Kinh chưa định cư trên những vùng cao của dãy Trường Sơn. Ở Đà Lạt có một nhóm 60 đến 80 người Kinh, hầu hết là những người đi buôn chuyến. Họ sống trong những điều kiện rất khổ cực, mặc ít áo quần như ở vùng đồng bằng, bị lạnh, thiếu dinh dưỡng và không có gia đình. Từ Phan Rang hay Phan Thiết lên cao nguyên, với những gánh hàng hóa, họ đi qua những làng mạc đầy nước độc, những vùng rất nguy hiểm và mắc phải bệnh sốt rét. Một số tư liệu viết về Hồ Than Thở thường nhắc đến câu chuyện tưởng tượng Hoàng Tùng, Mai Nương. Hoàng Tùng chia tay Mai Nương bên bờ Hồ Than Thở, ra đi theo nghĩa quân Tây Sơn. Nghe tin Hoàng Tùng tử trận, Mai Nương nhảy xuống hồ tự vẫn. Mấy tháng sau, Hoàng Tùng trở về, nhưng Mai Nương không còn nữa. Khi nghe tin triều đại Tây Sơn sụp đổ, Hoàng Tùng buồn bã nhảy xuống hồ chết theo Mai Nương. Do đó hồ này về sau gọi là Hồ Than Thở. Vào thời Tây Sơn, người Việt chưa định cư trên cao nguyên Lang Biang. Ở vị trí của Hồ Than Thở hiện nay chỉ có một cái ao nhỏ. Năm 1920, người Pháp cho đắp đập, chặn nước, tạo thành hồ cung cấp nước sinh hoạt cho một phần thành phố Đà Lạt. Nhận thấy vùng này rất hoang vu, chỉ nghe tiếng gió rì rào qua kẽ lá, tạo thành một khúc nhạc buồn. Người Pháp mới đặt tên là Lac des Souperies. Từ điển Petit Le Rose, xuất bản năm 1965. Trang 983, định nghĩa chữ Soupir như sau. Tạm dịch: 1. Là sự thở mạnh và kéo dài khi đau đớn, xúc cảm. 2. Là trong thơ, tiếng động êm dịu và du dương, tiếng gió thổi trong rừng. 3. Là thở hơi cuối cùng, chết. 4. Là trong âm nhạc, dấu nghỉ tương đương với nốt đen. Như vậy, nghĩa thứ hai, tiếng gió thổi trong rừng là đúng nhất. Nhưng Lac des Souperies, khi dịch sang tiếng Việt, nếu dịch là hồ rì rào, hồ gió thổi trong rừng không thuận, nên đành dịch sang theo nghĩa thứ nhất, tức là hồ than thở. Thám hiểm thượng lưu sông Đồng Nai. Sau khi có dịp nghiên cứu người miền núi quanh Bà Rịa vào tháng 5 và tháng 6 năm 1880, bác sĩ hải quân Paul Nace muốn tiếp tục nghiên cứu các dân tộc sống ở phía đông và đông bắc Nam Kỳ. Viên thống đốc giao cho ông nhiệm vụ tìm hiểu thượng lưu dòng sông Đồng Nai càng xa càng tốt. Bác sĩ Paul Nace kể lại, ngày 1 tháng 11 năm 1880, mùa khô bắt đầu, chúng tôi đến Bà Rịa và sáng ngày 5 chúng tôi lên đường về hướng đông. Trong đoàn có hai người lính Việt, một người Khmer làm thông dịch và một người Việt chuyên giao dịch mua bán với người thượng, làm thông dịch viên và hướng dẫn trong những ngày đầu chuyến thám hiểm. Hành lý chất trong hai chiếc xe bò gồm có một tá thùng nhỏ có thể khuân vác dễ dàng. Chiều hôm sau, đoàn đến Xuyên Mộc, làng người Kinh cuối cùng. Đoàn đi ngang qua núi Chứa Chan, chân núi Mây Tào. Sau hai ngày đi trong cánh rừng ngập nước của nhiều phụ lưu sông La Ngà, đoàn đến Võ Đắt. Ngày 29 tháng 11, đoàn đến bờ sông Đồng Nai, gần Cù Lao Thô. Viên chánh tổng người Việt tên là Hên rất hiếu khách, sai một người thượng đến làng Kiên báo trước, nếu không dân làng sẽ bỏ chạy. Viên chánh tổng cũng giới thiệu với nhiều người khuân vác, giao cho ông lý trưởng và một viên chức làng Đông Ly Tháp Tùng Đoàn. Ông cũng giới thiệu ông Thoi ở Biên Hòa làm thông dịch. Ông Thoi chưa bao giờ vượt sông Đồng Nai phía trên thượng lưu sông Đồng Nai và Đạ Hoai. Ông Thoi cho biết, phía thượng lưu và vùng của bộ tộc La Canh Đông, ông không thể tháp tùng đến đây, chỉ dám hứa sẽ hướng dẫn đoàn đến làng gần nhất. Đoàn đi dọc hữu ngạn sông Đồng Nai trong hai ngày, qua một khu rừng đẹp, trên một con đường mòn do voi và tê giác vạch ra. Người thượng, hay còn gọi là trao, ở làng Kiên tiếp đoàn rất tử tế. Họ làm ruộng và làm trung gian với các bộ tộc sống xa hơn. Bác sĩ Paul Nays kể tiếp, từ Ulao Tho, sông Đồng Nai chảy xiết, nhưng từ làng Kiên, thuyền bè lưu thông được. Dân làng cung cấp cho chúng tôi thuyền để đi ngược dòng. Họ cũng báo trước với làng lân cận, tức là làng Tà Lài. Các viên chức đón chúng tôi bằng thuyền độc mộc. Giữa hai làng, đồi núi nhấp nhô với một dãy đồi cao từ 30 đến 40 mét. Tà Lài không xa hợp lưu sông Đạ Huai. Các viên chức cho chúng tôi biết có thể đi từ làng này đến làng khác, nhưng khuyên chúng tôi đi về hướng đông và đừng đi theo hữu ngạn sông Đồng Nai mà họ gọi là Đạ Đờn. Vì dân trong vùng hung dữ, họ rất sợ. Họ báo tin với làng Ba La Tơ trên sông Đạ Huai. Dân làng đón chúng tôi với một số thuyền độc mộc, dư sức chở chúng tôi và hành lý. Làng Ba La Tơ nằm trên phía hữu ngạn. Người ta dựng cho chúng tôi một căn nhà khá tiện nghi bên kia sông. Tại hợp lưu với sông Đạ Huai, sông Đạ Đờn chảy xiết và không thể đi bằng thuyền độc mộc. Ngược lại, sông Đạ Huai chảy chậm, nhưng dòng sông cũng rộng như sông Đạ Đờn. Từ Ba La Tơ, chúng tôi muốn đi bằng đường bộ đến sông Đạ Đờn, nhưng ông Thoi nói dân làng từ chối dẫn chúng tôi theo hướng này. Họ đề nghị chúng tôi đi ngược sông Đạ Huai đến thượng nguồn. Khi đến đây, chúng tôi sẽ tìm thấy một con đường dẫn đến Bình Thuận. Không có thể làm gì khác, chúng tôi chấp nhận hành trình này. Lúc 7 giờ tối ngày 15 tháng 12, vào giờ cơm, những người thượng và các viên chức làng Đông Ly bỏ trốn, đoàn phải quay trở về Tà Lài. Sau đó, đoàn lại tiếp tục ngược dòng sông Đạ Huai. Sau 3 ngày, đoàn đến Ba Ke, trên sông Đạ Mri, phụ lưu chính của sông Đạ Huai. Vào lúc 11 giờ sáng hôm sau, đoàn vào 4 làng, nhưng dân làng đã trốn chạy. Khi đoàn đến buôn Đạ Mri, dân làng đón tiếp niềm nở và ông trưởng buôn hứa cung cấp người khuân vác. Đoàn cho ông Thoi và những người thượng trở về Tà Lài. Bác sĩ Paul Nays viết về những khó khăn và vùng thượng lưu các dòng sông Đạ Huai, La Ngà, Đạ Đờn. Chúng tôi không có thông dịch, không ai biết tiếng thượng và van, biết rất ít tiếng của mạ, tức là Tioma. Trước ngày ông Thoi trở về Tà Lài, chúng tôi biết được các chỉ dẫn sau. Sông Đạ Huai bắt nguồn từ núi, tức là Gnom, Postun, cách Đạ Mri vài cây số. Suối Đạ Mri, phụ lưu chính, xuất phát từ núi Công Trăng, Răng Rút, đi mất 8 ngày về hướng Bắc, và sông Đạ Đờn khởi nguồn từ núi Lang Biang hay Tang Riang. Khi đi ngang qua núi Thi Ông Lây, vì một trận mưa đá, đồng hồ không chạy được nữa, chúng tôi không xác định được phương hướng. Chúng tôi và những người trong đoàn bị sốt rét và vết loét do vắt cắn. Vì thế, khi người ta chỉ cho chúng tôi núi Lang Biang về phía đông bắc, chúng tôi chỉ có thể nghĩ đến sự trở về càng nhanh càng tốt. Sau một ngày đi trong vùng có nhiều đồi và hai ngày đi trong rừng núi theo hướng đông bắc tây nam, chúng tôi đến gần núi Rung, đỉnh cao nhất trong dãy núi, và từ đây chúng tôi nhìn thấy biển Đông. Ngày 3 tháng 12, đoàn đến Phan Thiết. Viên công sứ tỉnh Bình Thuận nói với bác sĩ Paul Nays rằng người Việt hiểu rõ Lang Biang vì biết đó là đầu nguồn dòng sông chảy qua biên hòa, nhưng ông từ chối tạo điều kiện thuận lợi nếu bác sĩ Paul Nays muốn thám hiểm. Ngày 3 tháng 1 năm 1881, đoàn đến Phan Rí quá giang thuyền chở nước mắm về Sài Gòn. Sau 4 ngày lênh đênh trên biển cả, chiều ngày 8 tháng 1, thuyền cập bến Sài Gòn. Khi vừa trở về Sài Gòn, viên thống đốc cho biết có một người xưng là vua của Vương quốc Mạ xin giao thương và kiến nghị sẽ đến Sài Gòn. Vài hôm sau, vua Mạ đến cùng với 13 người thượng. Trong số đó, bác sĩ Paul Nays đã quen với hai người trưởng buôn. Paul Nays tìm hiểu và kết thân với họ trong 3 tuần họ lưu lại Sài Gòn. Vua Mạ khác những người đồng hành về hình dáng và đường nét, không phải thuộc dòng giống người thượng, nhưng gốc Thái Lan. Ông cho biết, khi đoàn của Paul Nays đến quê hương ông lẩn tránh, ra lệnh cho trưởng buôn và dân làng Đạ Mri đón đoàn. cung cấp phương tiện để đi đến Bình Thuận. Ông đề nghị dẫn đường cho Paul Nays đến xứ sở ông. Ông hứa sẽ dẫn Paul Nays đến thượng nguồn sông Đồng Nai và hai phụ lưu chính, La Ngà và Đạ Hoai, tạo điều kiện dễ dàng cho việc nghiên cứu dân cư trong vùng. Viên thống đốc Sai Anper Sáp Tăng, trung úy thủy quân lục chiến, phụ trách địa chính, tháp tùng bác sĩ Paul Nays. 4 ngày sau, Anper Sáp Tăng dùng thuyền Tam Bản đến Biên Hòa cùng với vua Mạ, bà Tào, những người thượng đồng hành và một người Hoa quê quán đảo Hải Nam. Người Hoa này nhận nhiệm vụ làm thông dịch và tìm hiểu tài nguyên để buôn bán với người Mạ. Trưa ngày 11 tháng 2 năm 1881, đoàn khởi hành. Tuy đoàn không có phong vũ biểu, chỉ có nhiệt kế, nhưng tại một số nơi, đoàn đã ghi chép được nhiều số đo về khí tượng và nhân chắc học của người dân trong vùng. Hành trình của đoàn có thể ước đoán như sau. Nghiên cứu về cao nguyên Lâm Viên và sông Đồng Nai, Paul Nays và Anper Sáp Tăng ghi nhận trong báo cáo ngày 1 tháng 8 năm 1881. Khi rời khỏi núi Tiong Lây để đi về hướng đông bắc, chúng tôi đi ngang qua một dãy cao nguyên nhỏ, không cao lắm, nhiều cây cối và cắt ngang qua nhiều dòng nước. Sau khoảng 11 ngày đường, chúng tôi gặp thoạt tiên một dãy núi khác đơn độc, Đen Man và Miun 300 mét, đầy cây rừng và chạy theo hướng Tây Nam, Đông Bắc, tạo thành một dãy đồi mấp mô. Những gọn đồi này tiếp giáp với hướng Đông Bắc, với một cao nguyên thứ hai trống trải, gồm một dãy đồi hoàn toàn trơ trụi, cao trung bình từ 30 đến 40 mét. Về hướng Bắc của cao nguyên, một ngọn núi có hình dáng đặc biệt, dễ nhìn thấy từ xa, trơ trụi về phía Tây, có rừng về phía Đông. Đây là núi Lang Biang, đầu nguồn sông Đồng Nai mãi đến bây giờ vẫn chưa được biết đến. Sông Đồng Nai, Đạ Đờn, theo tiếng thượng, do hai dòng suối nhỏ tạo nên, Đạ Lú và Đạ Mờ Ri. Suối Đạ Lú bắt nguồn từ sườn phía Bắc núi Lang Biang, suối Đạ Mờ Ri từ sườn phía Nam. Hai dòng suối này chảy trên vùng đất sét. Lòng sông nằm giữa hai bờ dốc hơi thẳng đứng, chiều sâu thay đổi, chiều rộng không đáng kể. Ngay sau khi hai dòng nước này gặp nhau, dòng sông có chiều rộng trung bình từ 5 đến 6 mét, chiều sâu 70 cm, đáy cát. Sông Đồng Nai men theo những ngọn đồi nối liền Lang Biang với Ta Đơn, Ta Ra, nghiêng theo hướng Tây Nam rồi gặp núi Reang tại vùng Buôn Lạch, cách đầu nguồn 10 km. Có một thác nước cao 4-5 mét và nhiều thác gành, chiều rộng trung bình 10 mét, độ sâu 1 mét, đáy đá. Giữa các làng Bờ Nơ và Riông, dòng sông rộng 30-40 mét, đáy cát. Từ hợp lưu với sông Đạ Hoai, dòng sông vẫn chảy theo hướng Tây Nam, chiều rộng thay đổi từ 100-120 mét. Vài đảo nhỏ đầy cây cối, bờ sông cao 4-5 mét, đá lô nhô tại vài nơi. Từ nối Lang Biang đến hợp lưu, sông Đồng Nai dài khoảng 300 km. Người thượng sống trong từng làng gần như độc lập. Trong mỗi làng, cuộc sống là cuộc sống cộng đồng. Họ cùng làm rẫy, chất hoa màu thu hoạch được vào trong kho và mỗi ngày lấy ra một lượng gạo cần thiết để tiêu dùng. Có thể tập hợp các buôn lại theo bộ tộc khác nhau về ngôn ngữ, phong tục và tập quán. Bộ tộc quan trọng nhất chúng tôi gặp là bộ tộc Châu Mạ. Ngày xưa, họ sống trong một vương quốc hùng cường trải dài từ Nam Kỳ đến phía bên kia núi Lang Biang và từ sông Đồng Nai đến dãy núi chạy dọc theo bờ biển miền Trung. Ba Tao, hậu duệ, nối dõi vua Mạ, chỉ cầm quyền phía Nam xứ này. Tuy nhiên, ông cũng có một số uy quyền đối với các bộ tộc người thượng khác. Phía Nam của vùng người Mạ là vùng người thượng Biên Hòa, ngày xưa thuộc vương quốc Mạ. Vùng thấp hơn nữa là vùng người thượng Bà Rịa. Về hướng đông bắc, người ta gặp người thượng Ra Lai hay là Lai Lạch ED RD mà chúng tôi chưa đến được. Trở về hướng tây, chúng tôi đi ngang qua vùng của người Chộp, lân cận với người Stiêng, dường như cũng là một trong những bộ tộc quan trọng nhất. Người trong các bộ tộc đều sử dụng một ngôn ngữ duy nhất, tiếng Mạ. nhưng chia ra vô số tiếng địa phương thường hơi khác nhau. Vốn từ không nhiều, hầu hết là đơn âm, hình như không có chữ viết. Chúng tôi không tìm thấy một vết tích nào về văn bia. Chúng tôi đã thu thập được các truyền thuyết, trường ca thường hát vào buổi tối sau khi say sưa với rượu cần. Ngày xưa, toàn vùng đến tận núi Krông Túc đều ngập nước, phần đất không bị lụt lội, là vùng đầm lầy không có người ở. Núi non đều hoang vắng. Một hôm từ phương Nam, một con rùa chở một người trên lưng bơi chậm chạp đến vùng này. Không tìm thấy đất để dừng chân, rùa tiến đến núi Krông Túc. Con người bước xuống và từ đó sinh ra người thượng. Về sau, rùa biến thành đá, hiện vẫn còn. Cách Krông Túc về hướng đông 2 ngày đường, người thượng đã cất một mái nhà tranh trên hòn đá và bảo vệ chu đáo. Ba Tao hứa dẫn chúng tôi đến nơi này, nhưng chúng tôi không thể đi được. Đỉnh núi Hoa Cương, Lú Mu, gần Đạ Mri, ngày xưa là một hòn núi rất lớn. Đỉnh núi mọc đầy chuối quả ngon. Dân cư trong vùng đến hái quả, nhưng một con quỷ khổng lồ vồ họ và ăn thịt hàng trăm người. Không biết cách nào để chống trả, người thượng vội đi kêu cứu người Khmer. Người Khmer đến và đào trong núi một lỗ sâu đến tận trung tâm, rồi chất bông và thuốc nổ, châm lửa đốt. Núi vỡ ra thành 7 mảnh, nghiền nát con quỷ khổng lồ. Núi chứa Chan, Đa, Bắc Na và những mô đất ở phía sau làng Đông Ly là những mảnh của núi này. Sau khi nghe kể chuyện, chúng tôi có dịp đến nơi, nhưng nhận thấy các địa điểm này được coi như chốn linh thiêng, người thượng không bao giờ dám đến gần. Phía tây núi Lang Biang có một ngọn núi đỉnh tròn gọi là Băng Rút. Đây là ngôi mộ của người khổng lồ Băng Rút, nhân vật trong nhiều huyền thoại. Ở Công Chan, Răng Rút, đầu nguồn sông La Ngà, có một cánh đồng rộng phì nhiêu, dân cư đông đúc. Một ngày kia, một con ó khổng lồ bay xuống và ăn thịt nhiều người. Người thượng kêu gọi người Kinh đến để chống lại con ó. Người Kinh đầu đội trống đồng để tránh bị con chim mổ và rèn một cây cung sắt rất to, nhưng đều bị con ó tàn sát. Băng Rút thu gom hết tất cả cây rừng, làm một cây cung và một mũi tên bắn xuyên qua đầu con chim. Con ó rớt xuống, thân nó tạo thành Công Trăng, Răng Rút. Cung tên do Băng Rút ném đi tạo thành Thi Ông Lây. Bác sĩ Dẹt Sen lên cao nguyên Lang Biang. Alexandre John Emile Dẹt Sen sinh ngày 22 tháng 9 năm 1863 tại một vùng quê miền núi La Vos thuộc Tổng Vos, nước Thụy Sĩ. Năm 1685, vua Louis XIV hủy bỏ chỉ dụ Nantes, không còn đối xử bình đẳng với những người theo giáo phái Calvin như trước. Tổ tiên bên ngoại của Dẹt Sen bị khủng bố, phải rời quê cha đất tổ vùng Languedoc, miền nam nước Pháp, di cư sang Thụy Sĩ. Dẹt Sen là con út trong một gia đình có 3 anh chị em. Cha của Dẹt Sen là giáo viên sinh học, thích nghiên cứu côn trùng học, từ trần 3 tuần trước khi Dẹt Sen ra đời. Năm 20 tuổi, 1883, Dẹt Sen học ngành y tại Lausanne, Thụy Sĩ, sau đó tiếp tục học tại Marburg, Đức và tốt nghiệp đại học ở Paris, Pháp với luận án tiến sĩ y khoa về bệnh lao của thỏ. Từ năm 1886, Dẹt Sen làm việc tại Viện Pasteur Paris và cộng tác với bác sĩ Ross tìm ra độc tố của vi khuẩn bệnh bạch hầu. Năm 1889, Dẹt Sen được trở lại quốc tịch Pháp. Trong những năm miệt mài nghiên cứu tại Viện Pasteur, Dẹt Sen đã chứng tỏ một thiên tài hiếm có, một con người giàu nghị lực, thông minh, ham tìm tòi, học hỏi. Tương lai tươi sáng mở ra trước mắt Dẹt Sen, nhưng Dẹt Sen lại hướng về những chân trời mới, muốn tìm ra lối thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Tôi luôn luôn mơ ước thám hiểm, khám phá đất lạ. Khi còn trẻ, ta luôn luôn tưởng tượng những điều kỳ lạ sẽ đến. Không có gì là không thể không làm được. Thế rồi, vào năm 1890, Dẹt Sen bất ngờ tạm rời bỏ ngành vi trùng học, sống đời thủy thủ và nhà thám hiểm, mở đầu một quãng đời khác thường kéo dài hơn 50 năm. Trước hết, Dẹt Sen nhận làm bác sĩ trên một con tàu của hãng vận tải đường biển đến Viễn Đông, Sau 6 tháng hoạt động trên tuyến đường Sài Gòn-Manila, Philippines, Dệt Sen chuyển sang làm việc trên con tàu Sài Gòn, chạy từ Sài Gòn đến Hải Phòng và ngược lại. Những tháng đầu tiên trong nghề hàng hải đối với Dệt Sen thật quyến rũ. Dệt Sen chưa từng tiếp xúc với biển cả, nhưng trong thời thanh niên, Dệt Sen đã quen với nước hồ Lê Măng. Khi thuyền lênh đênh trên đại dương, Dệt Sen nhìn lên bầu trời và học cách xác định tọa độ. Khi tàu cập bến, Dệt Sen tập sự dùng kính thiên văn. Trong những năm sau, Dệt Sen say mê thiên văn học và về sau tìm hiểu cả điện khí quyển, quang phổ mặt trời. Tàu chạy trên tuyến đường Sài Gòn-Hải Phòng, khi tiến lại gần bờ biển, lúc vượt sóng và ra ngoài khơi. Dãy Trường Sơn hùng vĩ ở phía tây hiện ra trước mắt Dệt Sen, gợi lại những kỷ niệm tuổi học trò. Ngày ấy, Dệt Sen đã cùng với các bạn leo lên sườn núi Valais. Dãy Trường Sơn tuy không có những đường nét và màu sắc giống như dãy, nhưng có sức hấp dẫn kỳ lạ. Dệt Sen muốn tìm lại những cảm giác thân thiết xa xưa khi khám phá được những điều bí ẩn, đặt chân lên miền đất lạ.